Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 484, quỷ chảo trồn thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật về sau, Hàn Sâm đối với độc tố sức chống cự tự biến thành rất mạnh. Đặc biệt là hôm nay đã luyện thành băng cơ ngọc cốt. Thành tao thoát tục, đệ nhất trọng, giống như độc tố đối với Hàn Sâm căn bản không có tác dụng gì. Cái này trồn tía độc tố vậy mà lại để cho hắn đã có chúng độc bệnh trạng. Hắn độc tính mãnh liệt có thể nghĩ. Khá tốt băng cơ ngọc cốt thuật vẫn cho lực. Màu tím độc máu chảy trong chốc lát về sau. Tự khôi phục máu tươi nhan sắc. Miệng vết thương cũng chậm chậm mà co rút lại không chảy máu nữa. Chỉ là cái này trồn tía độ nhanh đến đáng sợ. Lại linh hoạt kinh người. Thân thể trên không trung thời điểm còn có thể nhanh đến biến ảo phương hướng. Hàn Sâm xuất liên tục hơn 10 quyền. Vậy mà không có một quyền có thể đánh trúng nó. Khá tốt Hàn Sâm trong khoảng thời gian này thân pháp cũng không có luyện không. Dựa vào huyền diệu, tẩu vị, tránh qua, tránh né trồn tía cây kia cơ hồ như là tia chớp chi chít ngang trời giống như tấn công. Một người một trồn tại trong đống tuyết chiến đấu. Xinh xắn thân thể ngược lại chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hùng mãnh vây quanh Hàn Sâm không ngừng lăng không tấn công. Đáng tiếc dị sinh vật đại đa số chỉ số thông minh đều quá bình thường. Xa xa so không biết dùng nhân loại. Cái này thần huyết trồn tía tố chất thân thể cùng thiên phú chiến đấu đều rất kinh người. Nhưng là cũng gần kề chỉ là dựa vào một lượng giã tính cùng bản năng mà thôi. Hàn Sâm thân pháp triển khai. Nhìn như ở thế yếu. Nhưng là trên thực tế cũng đã khống chế toàn cục. Hoặc dụ dỗ hoặc dùng. Tẩu vị, bức bách, đã dần dần đem cái con kia trồn tía ép về phía một cái Hàn Sâm vị trí cần thiết. Động huyền kinh kỹ xảo cũng không chỉ là vận dụng ở thân pháp thượng diện. Tương tự có thể vận dụng cho quyền cước bên trong. Có chút cùng loại với vương hầu xỉ luân kiếm pháp. Chỉ là xỉ luân kiếm pháp là lưỡng kiếm lẫn nhau kết hợp bố cục. Mà động huyền kinh kỹ xảo tắc thì càng thêm rộng khắp tinh diệu. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận cũng có thể dùng cho tính công kích bố cục. Chỉ là sử dụng thủ đoạn công kích càng nhiều. Bố cục độ khó cũng là càng cao. Cần suy tính cũng nhất định phải càng thêm toàn diện. Hàn Sâm vừa mới bắt đầu luyện tập. Tự nhiên không đạt được quá cao thâm cảnh giới. Sử dụng hai đấm bố cục đã để hắn cảm giác có chút cố hết sức. Người bên ngoài quyền pháp đều là dùng thể lực làm chủ. Mà Hàn Sâm hiện tại đánh quyền. Nhưng lại dùng trí nhớ làm chủ. Một quyền đánh ra đi. Kế tiếp hơn 10 quyền thậm chí là hơn 10 quyền phải đánh thế nào? Làm như thế nào? Tẩu vị, đối thủ sẽ có phản ứng như thế nào cùng ứng đối? Đối thủ bất đồng phản ứng cùng ứng đối lại nên đối phó thế nào? Cần suy tính thật sự rất nhiều. Thường thường một quyền đánh ra. Trên thực tế Hàn Sâm đã thấy hơn 10 quyền sau kết quả. Mà không đơn giản chỉ là một quyền này kết quả. Đương nhiên, hiện tại Hàn Sâm còn không đạt được 100% chính xác tình trạng. Dù sao có bố cục thì có phá cục. Đối thủ cũng không phải là nhất định sẽ dựa theo của ngươi bố cục mà đi. Loại quyền pháp này chỉ là lực lượng cân đối lúc thủ thắng chi đạo. Nếu như có thể dùng lực thủ thắng, cái kia cũng không cần phải tiêu hao nhiều như vậy trí nhớ. Dùng cường thắng nhược mới là vương giả chi đạo. Hàn Sâm cũng là không có biện pháp khác, dù sao hắn gặp được địch nhân, đại đa số lực lượng đều mạnh hơn so với hắn, muốn dùng lực thủ thắng căn bản không có khả năng. Đáng thương cái con kia thần huyết trồn tía chỉ số thông minh số dư còn lại chưa đủ. Nhìn không ra Hàn Sâm quyền pháp bên trong hiểm ác, độ tuy nhiên nhanh hơn Hàn Sâm rất nhiều, nhưng lại từng bước một bị Hàn Sâm đẩy vào trong tuyệt cảnh. Không bao lâu, Hàn Sâm đấm ra một quyền, nắm đấm như băng như ngọc, hung hăng đánh vào thần huyết trồn tía trên người của. Cái con kia thần huyết trồn tía đang tại lúc một cái lực cũ đã hết lực mới không sinh. hoàn toàn không có năng lực tránh né tình trạng. Đương nhiên bị Hàn Sâm một quyền thật sự đánh vào trên người. Bành, âm nhu lực đạo trực tiếp xuyên vào thần huyết chồn tía trong cơ thể. Cái kia xinh xắn thân thể bị Hàn Sâm oanh ra xa mười mấy mét. Lại đụng nát đến mấy mét sông băng mới ngừng lại được. Hàn Sâm chính là muốn đuổi theo mau. Tuy nhiên lại gặp thần huyết chồn tía thoáng cái từ dưới đất xoay người mà bắt đầu. Thật nhanh hướng về cùng Hàn Sâm phương hướng ngược nhau đào tẩu. Chỉ là thần huyết chồn tía rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Thỉnh thoảng ho ra loang lổ máu tươi. Độ cũng không có lúc trước nhanh như vậy. Hàn Sâm ở đâu chịu buông tha nó. Mở rộng bước chân tựu truy hướng về phía thần huyết chồn tía. Một người một chồn tại tuyết sơn tầm đó truy đuổi. Hàn Sâm độ dù sao không như thần huyết chồn tía. Một lát cũng đuổi không kịp nó. Cái kia thần huyết chồn tía bởi vì bị thương. Cũng không thể thoát được Hàn Sâm. Hơn nữa thỉnh thoảng ho ra máu tươi. Lại tiếp tục như thế. Cho dù Hàn Sâm đuổi không kịp nó. Nó khục cũng muốn khục chết rồi. Hàn Sâm nguyên vốn cho là mình rất nhanh sẽ có thể truy chết cái này thần huyết chồn tía. Tuy nhiên lại thật không ngờ thần huyết chồn tía sinh mệnh lực cùng muốn sống mãnh liệt như thế. Hắn đuổi 4 ngày 4 đêm. Trên đường đi liền con mắt đều không có dám nháy hạ xuống. Liền Hàn Sâm mình cũng sắp chịu không được thời điểm. Trước mặt thần huyết chồn tía rốt cục không chạy. Trực tiếp đầu ở chỗ đó bất động. Hàn Sâm kéo lấy mệt mỏi thân thể chạy đến thần huyết chồn tía bên cạnh. Đương nhiệm nó đã sắp muốn tắt thở. Đã đến mức đèn cạn dầu. Săn giết thần huyết quỷ chảo chồn. Đạt được thần huyết quỷ chảo chồn thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được o đến 10 điểm thần gen. Đã lâu thanh âm rốt cục lại đang Hàn Sâm trong óc vang lên. Đồng thời hồn trong nước cũng thêm một con quỷ chảo chồn thú hồn. Hàn Sâm căn bản không có tâm tình nhìn quỷ chảo chồn thú hồn. Đặt mông ngồi ở trên mặt tuyết. Bịch một tiếng nằm ở chỗ đó. Không ngủ không nghỉ truy đuổi quỷ chảo chồn 4 ngày 4 đêm. Hàn Sâm mình cũng đã tình trạng kiệt sức. Cũng là dựa vào một lượng chơi liều cùng băng cơ ngọc cốt thuật lực bền bỉ mới có thể kiên trì đến bây giờ. Trên đường đi vì sợ khiến cho khác dị sinh vật chú ý của. Hàn Sâm cũng không dám sử dụng kim mao hống tọa kỵ. Kim mao hống dù sao chỉ là đệ nhất nơi ẩn núp địa cấp tọa kỵ. Nếu như biến thành tối đại hóa trạng thái, còn có thể đuổi theo quỷ chảo chồn. Tiểu hình thái thời điểm độ chênh lệch rất nhiều. Cưỡi cũng vô dụng, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể chính mình đi bộ đuổi theo quỷ chảo chồn. Hiện tại Hàn Sâm liền một đầu ngón tay cũng không muốn động. Tại trên mặt tuyết trọn vẹn nằm 2 đến 3 giờ thời gian. Hàn Sâm hay, vẫn, là cảm giác toàn thân đau nhức khó chịu. Mềm yếu cả ngón tay cũng không muốn động. Căn bản không muốn đứng lên. Này, bằng hữu, người không sao chớ. Người không thể ngủ ở nơi này. Gặp người chết đấy. Một cái vóc người cao lớn nữ nhân xa xa chứng kiến Hàn Sâm nằm ở trên mặt tuyết. Bước nhanh chạy tới, đẩy nằm ở trên mặt tuyết Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm thật sự mệt ngoan, thấy nàng cũng không có đi đoạt trên đất quỷ chảo hồ thi thể. Hơn nữa cũng không có ác ý gì, cũng không có đứng lên, chỉ là miễn cưỡng nói một câu. Không cần phải xen vào ta không chết được, từ khi đã luyện thành băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng về sau. Hàn Sâm coi như là bị tuyết chôn cũng không chết được. Huống chi chỉ là ngủ ở trên mặt tuyết. Như ngươi vậy sẽ chết. Nữ nhân nhíu mày. Thò tay đem Hàn Sâm theo trên mặt tuyết kéo lên trực tiếp vác tại trên lưng mình. Tay kia cầm lên quỷ chảo chồn thi thể vừa đi vừa đỉnh đạc nói ra. Giết như vậy một cái nhỏ đồ đạc là được bộ dáng này. Nam nhân tựu là không đáng tin cậy. Thả ta xuống, ta mình có thể đi. Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này lớn lên nhân cao mã đại. Thần kinh cũng là lớn vô cùng. Yên tâm, ta cõng ngươi hồi trở lại nơi ẩn núp. Không thu tiền của ngươi. Nữ nhân đỉnh đạc nói một câu. 8. Cách chương.